Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 trả thù. Chết trước sư phụ, lại thất trường từ, Tiết Định Sơn mấy dục điên cuồng, cao thủ chi gian quyết đấu thường thường là thay đổi trong nháy mắt. Thừa dịp hắn mang theo một cái người chết hành động chịu chờ. Kia kẻ cắp thực mau liền mang theo chính mình một chúng đồ tử đồ tôn đánh lén đắc thủ, này nguyên. Bản hẳn là nghiêng về một bên chiến đấu, bởi vì trong đó kẻ cắp xử trá duyên cớ, cuối cùng diễn biến thành Tiết Định Sơn trọng thương, người nọ cánh tay phải bị phế, đến tận đây. Hai người hoàn toàn không chết không ngừng, lần này giao thủ lúc sau. Tiết Định Sơn thâm giác, tuy rằng chính mình bản lĩnh thoáng cao hơn đối phương. Nhưng là thế đơn lực mỏng, thực dễ dàng bị hắn chui chỗ trống, huyền môn người trong tìm người thủ đoạn cũng không phải là thôi. Ra tới, liền tính chính mình đi phía trước đã bố trí hảo một phen. Cũng vẫn là không làm nên chuyện gì, rút kinh nghiệm xương máu. Tiết Định Sơn quyết định đem một thân bản lĩnh đều truyền thụ cho chính mình đồ đệ cùng dư lại kia. Hai cái nhi tử, có bọn họ tọa trấn trong nhà. Về sau như vậy sự liền sẽ không đã xảy ra, nhưng mà mộng tưởng là tốt đẹp. Hiện thực lại là tàn khốc, từ kia kẻ cắp chặt đứt một cái cánh tay lúc sau. Đối Tiết Định Sơn có thể nói là hận tới rồi cực điểm. Ngay cả trong mộng, cũng đều ở ảo tưởng như thế nào hoàn toàn đem Tiết Định Sơn đưa vào chỗ chết, hơn nữa hắn bản thân. Liền không phải một cái người tốt, thủ đoạn càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào thực mau. Kia kẻ cắp tìm tới Tiết Định Sơn duy nhất đồ đệ căn cứ phái đi quan sát người quanh năm suốt tháng. Hội báo, kẻ cắp phát hiện thiếu niên này một không yêu tiền, nhị không yêu sắc đẹp, có lẽ là phía trước lưu lạc ăn xin thời điểm bị quá nhiều người ức hiếp. Hắn cô đơn chỉ theo đuổi lực lượng, hắn muốn đem đã từng khi dễ quá chính mình người. Hung hăng đạp lên dưới chân, không phải nhìn không ra chính mình đồ đệ dã tâm. Nhưng Tiết Định Sơn cũng không cảm thấy đây là một kiện chuyện xấu. Tương phản, hắn ngược lại thực thích như vậy có mục tiêu người, hơn nữa ngày thường đồ đệ tương đương cung kính. Hắn trong lòng không có chút nào bất mãn, vì phòng ngừa lịch sử tái diễn. Tiết Định Sơn càng là đối mấy cái hai tử đối xử bình đẳng. Trừ bỏ sau lưng đối con gái út thiên sủng một ít ngoại. Hắn có thể nói hoàn toàn kết thúc phụ thân hoặc là sư phụ trách nhiệm theo lý thuyết. Loại tình huống này người ngoài muốn châm ngòi ly gián cơ bản là không có khả năng, nhưng kia kẻ cắp. Là ai a? Nếu luận âm mưu quỷ kế, vì rằng cao ngạo, nhưng nội tâm cương trực Tiết Định Sơn sao có thể sẽ là đối thủ của hắn. Biết chính diện đối địch sợ là không được. Kia kẻ cắp lúc này có thể nói là bỏ vốn gốc đem kia bổn liền chính mình thân nhi tử cũng chưa xem. Qua đạo thư lấy ra tới. Hắn làm người lấy phi thường mưu lợi phương thức đem trước hai trang nội dung báo cho Tiết Định Sơn. Đồ đệ cứ việc chỉ có ngắn ngủn trên dưới 100 tới tự. Nhưng tự châu ngọc, toàn bộ huyền môn không có vài người có thể chống cự loại này dụ hoặc lúc ấy đồ đệ còn nhỏ. Còn không hiểu đến bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân đạo lý. Bạch được đạo thư lúc sau, hắn còn tưởng rằng là chính mình vận khí tốt, ở nho nhỏ đồ cổ quầy hàng đều có thể nhặt được đại lậu, người dục vọng luôn là khó có thể thỏa mãn. Phát hiện đạo thư không giống người thường sau, đồ đệ đối mặt sau nội dung bức thiết khát vọng lên, nhưng mà chờ hắn lúc sau đem đồ cổ phố phiên cái. Biến. Cũng không có tìm được cùng loại đồ vật không buồn ăn uống. Đối đồ đệ tới nói không chỉ là một cái thành ngữ mà thôi. Hắn lúc ấy thật sự cảm nhận được như vậy cảm giác thấy con cá cắn câu. Lúc sau một năm, kia kẻ cắp thường thường lấy ra đi hai trang cho hắn. Đôi khi là người khác thiếu tiền bán cho hắn, đôi khi là người khác đương rác rưởi vứt bỏ, nhưng bị hắn vừa khéo nhặt về tới. Có thể nói là đa dạng trồng chất từ lúc bắt đầu mừng rỡ như điên. Đến mặt sau như si như say. Đồ đệ thực mau liền luân hãm, giống như là hấp độc giống nhau. Một bộ có thể tập tam vạn 6.000 thần linh, quan quân 1.200, thậm chí có hy vọng mở ra phi thăng chi lộ đạo thư. đáng giá mỗi người vì nó điên cuồng, này chỉ sợ là toàn bộ huyền môn chính thống nhất, cũng là ly mù mịt tiên đồ gần nhất vô thượng bí điển, không có ai có thể kháng cự phi thăng thành. Tiên dụ hoặc thấy thời cơ tới rồi, kia kẻ cắp rốt cuộc hiện thân, lúc này đồ đệ đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, nghe tới đối phương yêu cầu khi. Đồ đệ theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng theo sau người nọ lời nói, lại làm hắn rời đi bước chân bỗng nhiên một đốn, sư phụ ngươi tuy rằng lợi hại. Nhưng hắn cũng chỉ học phía trước 1/3, ngươi nếu quyết tâm đi theo hắn, ngươi đời này đều không thể lại có cơ hội tiếp xúc này bảo bối, ta nhớ rõ ngươi đã nhìn một nửa đi. Dư lại kia một nửa ta còn không có cho ngươi, ngươi thật sự có thể cam tâm sao? Luyến tiếc hài tử bộ không được lang, kẻ cắp am hiểu sâu việc này, cho nên thù lao cấp ước chừng, còn có chính là cả đời khuất cư sư phụ ngươi uy danh dưới, người khác chỉ nhận biết hắn, không nhận biết ngươi, đây là ngươi muốn sinh hoạt sao? Tiết Định Sơn thiên tài vô song, trăm ngàn năm khó gặp, vô luận là hắn sư phụ cũng hảo, đồ đệ cũng hảo, thậm chí là thân sinh nhi tử, đều khó có thể lướt qua hắn đi cùng nhân sinh như vậy ở cùng cái thời đại có lẽ là một loại vinh hạnh, nhưng càng nhiều, lại là bi ai, đồng dạng là ăn không đủ no tiểu khất cái. Như thế nào các ngươi hai cái chênh lệch liền lớn như vậy đâu? Kẻ cắp phảng phất mang theo trào phúng ngữ khí, làm đồ đệ không cấm dao động vài phần, liền ở ngay lúc này. Tựa hồ là trùng hợp, lại tựa hồ là có người cố ý an bài tốt, một cái cùng đồ đệ không sai biệt lắm đại thiếu niên cứ như vậy xông lại đây, đây là Tiết Định Sơn. Còn thứ hai, nhìn sư đệ cùng hại chết chính mình ca ca kẻ thù đứng chung một chỗ. Còn một bức trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, thiếu niên mở to hai mắt nhìn, chờ phản ứng lại đây sau, hắn theo bản năng liền phải hướng ngoài cửa chạy ta. Ta nhất định phải đem chuyện này nói cho phụ thân, đầu óc loạn thành một nồi cháo thiếu niên cũng không có chú ý tới. Ở hắn lẩm bẩm nói xong câu đó sau, chính mình sư đệ trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hung quang. Chuyện này, trăm triệu không thể làm sư phụ biết, rõ ràng còn không có tới kịp làm cái gì, nhưng đã thập phần chột dạ đồ đệ bản năng vận khởi một đạo chờ phục hồi tinh thần lại sau. Kia thiếu niên cũng đã ngã vào vũng máu bên trong, lúc này. Đồ đệ mới phản ứng lại đây. Chính mình đây là bị trước mặt người nam nhân này cấp tính kế, đi bước một tỉ mỉ kế hoạch. Chính là vì dẫn chính mình nhập cục đáng tiếc, liền tính là đã biết chân tướng. Hắn cũng không cơ hội quay đầu lại, nguyên lai. Đồ đệ cũng không phải năm đó chính mình. Hắn sở cầu, cũng cùng chính mình bất đồng, Tiết Định Sơn không phải một cái sẽ bị đau xót sở đánh bại người. Càng là thống khổ, hắn liền càng là bình tĩnh, đồ đệ phản bội cùng con thứ hai thân chết vẫn chưa làm hắn đối mục tiêu. Có chút hoài nghi, ngược lại càng thêm gia tăng hắn cùng kia kẻ cắp cừu hận. Chính là, Tiết Định Sơn quên mất, liền thất hai tử đau không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận ngày ngày khóc giống dưới. Thê tử thực mau liền ngã bệnh thân thể hảo trị. Tâm bệnh khó y ở một đôi nhi nữ làm bạn hạ ngạnh ngao 2 năm. Nhưng là cuối cùng thê tử vẫn là không có thể nhịn qua tới. Thực mau liền buông tay nhân gian, trước khi chết, nàng gần như cầu xin, cùng ngươi kết hôn tới nay, ta chưa từng có cầu quá ngươi cái gì, lúc này đây liền tính ta cầu ngươi, từ bỏ trả thù đi, được không, không phải rộng lượng, nếu có khả năng, thê tử nhất định không chút do dự chính tay đâm kẻ thù. Chính là, nàng thật sự không nghĩ làm còn sót lại một đôi nhi nữ lại ra cái gì ngoài ý muốn, có hận hay không? Đã không quan trọng, làm hai đứa nhỏ bình bình an an tồn tại đã trở thành một cái mẫu thân cuối cùng tâm nguyện, dẫn bọn. Hắn đi thôi, đừng lại đã trở lại, nhìn thê tử thon gầy mặt cùng đỏ bừng hai mắt đẫm lệ. Lại nhiều không cam lòng, cuối cùng cũng bị Tiết Định Sơn cường đè xuống, nhưng mà lần này. Lại không phải hắn nói kêu đình liền kêu đình, đem mẫu thân hạ táng. Ở biết được luôn luôn cường ngạnh phụ thân thật sự thỏa hiệp lúc sau. Con thứ ba đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo gật gật đầu, gian nan ứng thanh, đúng vậy, bởi vì con thứ ba trời sinh tính nhất yếu đuối. Nhiều năm như vậy vẫn luôn là ở hai cái ca ca che chở dưới lớn lên. Hoàn toàn không thể tưởng được hắn sẽ đột nhiên bùng nổ. Chờ Tiết Định Sơn phản ứng lại đây không đúng thời điểm. Người cũng đã không thấy, đương Tiết Định Sơn liếc mắt một cái chưa hợp. Mã bất đình đề đuổi tới kia kẻ cắp nơi giờ địa phương. Con thứ ba đã là gia khí nhiều, tiến khí thiếu, hắn giết ta hai cái ca ca, ta giết hắn nhi tử, này thứ công bằng, làm lơ nơi xa trước sư mẫu khóc thiên thưởng địa cùng chung quanh hai đùi run rẩy đồ tử đồ tôn. Tiết Định Sơn thật sự là tưởng không rõ, một cái 14 tuổi hài tử, như thế nào sẽ có như vậy dũng khí, đáng tiếc hắn còn chưa nói chuyện. Nước mắt liền trước một bước hạ xuống, đến tận đây. Toàn bộ Tiết gia cũng chỉ dư lại Tiết Định Sơn cùng Tiết Duyệt Tâm sống nương tựa lẫn nhau, lúc ấy. Tiết Duyệt Tâm còn nhỏ, nàng không rõ vì cái gì hảo hảo gia đình trong một đêm chợt biến hóa. Sẽ cười hỏi nàng lạnh hay không có đói bụng không mẫu thân không thấy. Sẽ sủng nàng ái nàng mấy cái ca ca cũng không thấy. Nàng duy nhất nhớ rõ. Chính là đạo thư đạo pháp đều là hại người đồ vật chính là mấy thứ này. Cướp đi nàng sở quý trọng hết thảy, nếu ngay từ đầu chính là người thường nói. Các ca ca có phải hay không là có thể bình bình an an lớn lên. Mụ mụ có phải hay không liền sẽ không bi thương quá độ mà chết đi. Lòng mang ý nghĩ như vậy, Tiết Duyệt Tâm ở Tiết Định Sơn buộc nàng học tập này đó thời điểm. Nội tâm kháng cự đạt tới đỉnh núi, một cái chỉ nghĩ quá người thường sinh hoạt. Một cái muốn cho nàng ít nhất có tự bảo vệ mình năng lực. Hai người chi gian mâu thuẫn càng lúc càng lớn, Tiết Định Sơn không phải cái loại này thích cùng hai. Từ câu thông ra trường, Tiết Duyệt Tâm cũng không phải cái loại này thích cùng phụ thân làm nũng hai tử trưởng thành trong. Quá trình, cơ bản đều là ca ca tồn tại mụ mụ mang theo nàng. Mà Tiết Định Sơn vĩnh viễn đi ở báo thù trên đường. Hiện tại hai người lại muốn bồi dưỡng cảm tình. Đã không còn kịp rồi, bị không lưu tình chút nào khóa ở trong phòng thiếu chút nữa bị thiêu chết. Thành cha con cảm tình hoàn toàn băng bàn, hoàn toàn không biết chính mình phụ thân có đoạn thời. Gian vì quốc gia làm qua sự, chỉ là tận mắt nhìn thấy đến hắn giết người. Hơn nữa không có chờ đến giải thích Tiết Duyệt Tâm càng là lòng tràn đầy sợ hãi, Tiết Định Sơn mất. Đi thê tử nhi tử, Tiết Duyệt Tâm cũng đồng dạng mất đi ca ca mẫu thân, ôm ấp thống khổ hai người không những không có. Lẫn nhau săn sóc, ngược lại theo thời gian trôi đi, càng lúc càng xa, khả năng chính mình đời này chính là không có gì thân tình duyên đi. Đầu tiên là chết sư phụ, tiện đà chết thê nhi. Lúc sau bị đồ đệ phản bội, bị nữ nhi xa cách nghĩ đến đây, Tiết Định Sơn không khỏi thở dài, nhiều năm như vậy. Hắn cũng đã thấy ra con gái út đã kết hôn sinh con. Ngoại tôn nữ hiện tại đã có không tầm thường bản lĩnh. Chính mình không có gì hảo nhọc lòng, cũng là thời điểm thân thủ đem năm đó ân oán hiểu biết, lúc này đây. Hắn tuyệt đối sẽ không cấp kia kẻ cắp một chút phản kháng cơ hội. Nhìn lão giả trên mặt dần dần lộ ra kiên nghị cùng tử trí. Một bên trốn tránh lục thần kích gấp đến độ không được vạn nhất trước mặt người ra cái gì ngoài ý. Muốn, nghĩ đến giống như ma quỷ chủ nhân. Lục thần kích không khỏi đánh cái dùng mình, chờ ta một phút. Ta hiện tại trực tiếp tới cửa xử lý đám kia người. Này nửa năm thời gian, lục thần kích xác thật có nhúng tay. Bởi vì hắn cân nhắc một chút hai bên thực lực, Tiết Định Sơn có hại xác suất có suốt hai thành Nga. Này cũng quá cao đi. Hết chương.